Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Kiếm Thánh. Kiếm Thánh, một loại cùng khổ hạnh tăng, thánh võ sĩ như thế đặc biệt nghề nghiệp. Trên thực tế, loại nghề nghiệp này cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong hiệp khách cùng loại. Đem mình lực lượng cùng sinh mệnh kính dâng vì cái nào đó tồn tại hoặc là cái nào đó tín niệm. Vì thế có thể giao ra sinh mệnh mình, kiên định mà cường đại tín niệm, khắc khổ đến cực hạn rèn luyện, để kiếm thánh cái nghề nghiệp này trở thành ngang cấp công phạt đệ nhất chức nghiệp. Lúc trước bán long nhân cầm cộng 4 phá giáp vũ khí, cần 3 lần mới có thể công phá Tô Vân phòng ngự. Nhưng nếu là đổi đồng cấp kiếm thánh, cầm cộng 4 phá giáp vũ khí chỉ cần một kiếm. Bọn hắn hy sinh hết thảy phòng ngự, đổi lấy sức tấn công mạnh nhất, cũng làm cho bọn hắn trở thành nhất là giòn ra nghề nghiệp. Tỷ lệ tử vong cao đến làm cho người giận sôi, có thể thành công tấn thăng truyền kỳ kiếm thánh số lượng. So với chiến sĩ muốn ít đi rất nhiều, nhưng tấn thăng truyền kỳ về sau, lực công kích của bọn họ càng là kinh khủng đến tột đỉnh. Tốc độ đánh nhẹ nhõm vượt qua 1 giây 100 lần, truyền kỳ pháp sư hộ giáp đều gánh không được. Ngươi muốn bán thứ gì? Tô Vân nhiều hứng thú nhìn đối phương. Kiếm thánh, ít nhất là tam giai, level 10 trở lên, chức nghiệp giả, lại đi tới nơi này cái không đáng chú ý tiểu điếm đến bán đồ. Tựa hồ là có chút kỳ quái a. May mắn kiếm thánh nhất định là thủ tự trận doanh, nếu không Tô Vân thật muốn hoài nghi đối phương muốn tiến hành cướp bóc. Đối phương nhìn hắn một cái, tựa hồ tại suy tính cái gì. Yên tâm, ta chính là nhà này tiệm đồ cổ chủ nhân. Tô Vân xem thấu hắn nghi hoặc, trực tiếp dứt khoát đáp lại một câu. Một cái mạo hiểm lúc đạt được đồ chơi nhỏ, nam tử trên mặt không biểu tình. Dùng tay trái lấy ra một cái nho nhỏ pho tượng, Tô Vân lúc này mới nhìn đến đối phương cánh tay phải trống rỗng, lộ ra nhưng đã thiếu thốn, không biết đã trải qua cái gì thảm trọng chiến đấu. Bất quá, sau một khắc, hắn lực chú ý đã bị pho tượng nhỏ hấp dẫn lấy. Pho tượng nhỏ cũng liền lớn cỡ bàn tay nhỏ, là một cái có cùng loại nhân loại nửa người trên. Cùng rắn như thế nửa người dưới, nó cường tráng trên hai tay mọc ra sắc bén móng vuốt. Đáng sợ nhất là ánh mắt nó, tựa hồ đang phát tán ra hồng sắc quang vừng, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy toàn thân run rẩy. Có một loại không hiểu ra sao cả sợ hãi, ngoài ra, nó còn cầm một thanh tam xoa chiến kích, phía trên đồng dạng khắc vẽ lấy vô số phù văn. Hiển nhiên là một thanh cường đại siêu phàm vũ khí. Toàn bộ pho tượng lộ ra 10 điểm tinh xảo, giống như là cái nào đó đại sư cấp tác phẩm. Dã man nhân pho tượng so sánh cùng nhau tựa như là dùng bùn tiện tay bóp như thế. Cái quái vật này Tô Vân nhận biết, chính là toàn bộ chủ vật chất mặt chỗ có sinh vật có trí khôn đầu nguồn. Trong truyền thuyết ngũ đại sáng tạo chủng tộc một trong Vu Hủy, Naga, xà nhân, tích dịch nhân chờ có vảy sinh vật có trí khôn, đều là bọn hắn lấy thân mình làm khuôn sáng tạo sinh vật. Một loại cường đại đến đã nhúng chàm sinh mệnh lĩnh vực cường hoành văn minh. Bọn hắn lịch sử so với tinh linh càng thêm lâu dài. Sớm tại tinh linh không có tiến vào Atlant thế giới thời điểm, liền đã thành lập to lớn mà cường thịnh đế quốc. Càng đáng sợ là, nghe nói hắn nắm giữ Caliphas chi thư, liền là bắt nguồn từ cái này cổ lão đến không cách nào ghi chép đế quốc. Là cái này viễn cổ đế quốc còn sót lại côi bảo. Gián tiếp sáng lập phồn vinh hưng thịnh nhân loại văn minh ma pháp. Vu Hủy, hôi, ngươi đây là từ chỗ nào đạt được? Tô Vân kinh dị hỏi, cái chủng tộc này biến mất quá lâu. Lâu đến cổ xưa nhất ghi chép đều khó mà chuẩn xác địa ghi chép. Chỉ có thể mơ hồ địa suy đoán ra đối phương tồn tại. Hắn vậy là trước kia đã từng bái phỏng một vị cường đại truyền kỳ đỉnh phong pháp sư lúc mới từ đối phương phòng đọc sách bên trong hiểu được loại này cổ lão sinh vật đầm lầy tử vong, một cái tích dịch nhân bộ lạc. Nam tử ngắn gọn trả lời, một mực đạm mạc ánh mắt bên trong rốt cục hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lần nữa đánh giá hắn một bên, 5.000 kim tệ, thành giao. Tô Vân trực tiếp đáp ứng xuống, lấy ra một túi kim tệ đưa cho đối phương. Vu Hủy, có thể nói là tất cả có vảy sinh vật có trí khôn người sáng tạo, cho nên bị bọn chúng xem như thần linh cúng bái vậy không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Một chút đầy đủ cổ lão có vảy sinh vật, thường thường hội cung phụng loại này viễn cổ sinh vật, xem như tín ngưỡng ký thác. Cho nên, ánh vàng rực rỡ thư quyển sớm đã không tải ngừng địa rung động. Hiển nhiên cảm giác được to lớn tín ngưỡng chi lực, Tô Vân bất động thanh sắc nhận lấy. Một cỗ như có như không năng lượng thuận cánh tay hắn bắt đầu hướng chảy chỗ mi tâm. Để hắn tín niệm điểm số lượng bắt đầu cấp tốc kéo lên. 1.600 điểm. Vẻn vẹn là một cái pho tượng. Vì hắn trọn vẹn cung cấp khổng lồ như vậy tín niệm điểm. Để Tô Vân nhịn không được thở sâu trầm giọng nói. Ta rất hài lòng loại vật này. Ngươi nếu là còn có lời ta thu sạch mua. Nếu là 10 cái lời nói, đạt được tín niệm điểm đã đủ để so sánh tiểu thế giới thu hoạch. Còn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vẻn vẹn tiêu hết một chút kim tệ mà thôi. Với hắn mà nói tuyệt đối là kiếm lời lớn, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không phải là sự tình. Thật có lỗi, ta chỉ có như thế một cái. Đối phương lắc đầu, dừng một chút, lại bổ sung một câu. Bất quá, nơi đó có một tòa pho tượng khổng lồ đáng tiếc quá nguy hiểm. À, vậy kính xin ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể. Đúng, ta tên là ai, còn không biết ngươi tên là gì. Tô Vân cười nói, một cái pho tượng nhỏ đều nhiều như vậy tín niệm điểm. Đoán chừng cái kia đại điêu giống đủ để cho hắn có to lớn hơn thu hoạch. Rất có thể ở vào cái nào đó cỡ lớn tích dịch nhân bộ lạc. Mà có thể tiến vào loại này bộ lạc bên trong. Người này trước mặt thực lực liền có chút khó dò. Bởi vì một cái cỡ lớn loại người chủng tộc bộ lạc nhất định có truyền kỳ cường giả tọa chấn. Nếu không đã sớm bị nhân loại xóa đi. À, làm sao còn đang rung động. Tô Vân bỗng nhiên phát hiện Caliphas chi thư cũng không có theo hấp thu xong pho tượng nhỏ mà an. Tĩnh lại, ngược lại còn đang rung động, trực chỉ đối phương. Hiển nhiên, trên người đối phương còn có ẩn chứa tín niệm điểm bảo vật. Tô Vân hơi cảm ứng một cái, thuận không hiểu liên hệ, xác định như thế đồ vật ở vào đối phương nơi ngực. Tựa hồ là nào đó dạng thiếp thân để đặt đồ vật. Edmund. Cụ thể địa điểm là nằm ở đầm lầy tử vong bắc bộ tích dịch nhân bộ lạc. Nơi đó chiếm cứ mấy vạn tích dịch nhân. Đối phương đáp lại nói. Lấy ra một cái bụi bẩn lớn cỡ bàn tay cái túi. Đem túi tiền bỏ vào. Thần kỳ là. Cái túi nhỏ không có chút nào biến lớn. Hiển nhiên đây chính là như thế ma pháp vật phẩm thứ nguyên túi. Chờ một chút. Tô Vân gọi lại đối phương. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy làm cho đối phương rời đi. Hắn hai tay khoanh thả trước người. Vẻ mặt tươi cười nói. Edmund tiên sinh, trên người của ta có như thế ma pháp vật phẩm. Có thể cảm ứng được một chút để cho ta cảm thấy hứng thú đồ chơi. Ta có thể cảm ứng được. Trên người ngươi tựa hồ còn có một vật. Ở vào nơi ngực, nếu là không để ý lời nói. Ta có thể giá cao thu mua. Đối phương ngừng chân đứng ở nơi đó, trầm mặc trọn vẹn 10 giây về sau, quay người ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, chậm rãi từ áo bông bên trong móc ra một cái nho nhỏ đồ vật. Một cái thoạt nhìn là thứ nào đó mảnh vỡ, có bất quy tắc hình dạng, dùng một loại nào đó trong suốt màng da bao vây lấy. Để phòng vẽ tổn thương thân thể, hắn có chút cúi đầu hỏi. Ngươi nguyện ý ra bao nhiêu giá tiền? Ngươi có thể tùy ý ra giá. Chỉ cần ta có thể giao nổi đều có thể. Kỳ thật, ta càng muốn hơn ngươi người này.